Hè hèm. Ô ô Phong Tao buồn hừ một tiếng, sớm đã bị Lý Bân thân thể cùng côn thịt câu ý loạn tình mê nóng vội bất an ô ô, liền lập tức ôm chặt lấy Lý Bân cổ, giống như đói cùng Lý Bân lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Lúc này Lý Bân, sớm đã bị hai cái lẳng lơ nhóm làm cho ý loạn tình mê, dục hỏa đốt người, ô minh lưỡi hôn, là tốt rồi giống như sa mạc trung cam tuyền, làm Lý Bân rốt cuộc tìm được một cái phát tiết dục vọng thông đạo. Cái loại này chỉ có thể bị khiêu khích, lại không thể đao thật súng thật địch cảm giác, liền tựa như là gãi không đúng chỗ ngứa, thật thoải mái, rất kích thích, rất sảng khoái, nhưng mà cuối cùng về là cảm giác thiếu một ít gì. Làm Lý Bân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cả người nóng bỏng, dục hỏa đốt người. Mà đã sớm mắt thèm Lý Bân thân thể rất lâu ô ô, lúc này cũng là nhiệt tình như lửa, đói khát giống như động dục bò cái. Liều mạng ôm Lý Bân đầu một trận mút hút ô ô vốn là song tính yêu. Xử nữ cho Tôn Nhất Ninh, cùng Tôn Nhất Ninh tại cùng một chỗ thời điểm cũng phần lớn là ở vào thụ vị trí. Cùng Tôn Nhất Ninh tại cùng một chỗ lâu như vậy, tuy rằng hai người ân ái phi thường, cũng có thể thị trường lẫn nhau an ủi tịch mịch. Nhưng là nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nam nhân có thể cấp, nữ nhân chung quy không cho được. Ô ô hai năm qua tuy rằng không nói gì thêm, lại không dám xuất quỷ, nhưng trong lòng cũng đã sớm khát vọng thân thể của nam nhân. Tò mò bị nam nhân cái kia việc cắm vào tiểu huyệt của mình khoái cảm. Lý Bân cường tráng kiện mỹ thân thể, anh tuấn bề ngoài, lại tăng thêm kia cực kỳ mê người sinh động côn thịt, làm ô ô như si như say, trong lòng đói khát khó nhịn. Được đến Tôn Nhất Ninh đồng ý sau đó. Đã sớm tại trong lòng khát vọng nếm thử Lý Bân kia côn thịt tiến vào tiểu huyệt của mình tuyệt vời. Hai người là tốt rồi giống như củi khô lửa bốc, hừng hực thiêu đốt tại cùng một chỗ, hôn khó khăn chia lìa. Khó bỏ khó phân, hôn thiên hôn địa ám, khó kìm lòng nổi. Mà cùng lúc đó, Tôn Nhất Ninh đột nhiên dừng lại trên miệng nói chuyện, khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút tà ác cười lạnh. Duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra Lý Bân mông cánh hoa. Nhìn Lý Bân chính liên tục không ngừng nhúc nhích lỗ đít, đột nhiên thò ra nhu nhuyễn ẩm ướt trượt đầu lưỡi, hung hăng hướng về hoa cúc đẩy vào. Ách a! Đang cùng ô ô kịch liệt lưỡi hôn Lý Bân, đột nhiên toàn thân thẳng băng. Ngửa đầu phát ra một trận thống khổ trung mang theo thoải mái dễ chịu đến cực điểm kêu rên rên rỉ. Chương 819. Bị người khác cưỡng hiếp Lý Bân một trận mãnh liệt khoái cảm, theo lỗ đít thổi quét mà đến. Là tốt rồi giống như xử nữ lần thứ nhất bị côn thịt cắm vào mẫn cảm mà yếu ớt tiểu huyệt. Kỳ diệu khoái cảm, bí mật mang theo một loại làm người ta xấu hổ kỳ dị thỏa mãn, làm Lý Bân thân thể gắt gao thẳng băng, cả người cũng không ngừng lâm vào co giật. Côn thịt tại ô ô dồn dập âu yếm phía dưới, mãnh liệt run rẩy lúc. Không ngừng tiết ra trong suốt chất lỏng. Mãnh liệt như vậy mà xâm nhập linh hồn khoái cảm, quả thực so với ân ái còn muốn sảng khoái gấp trăm lần loại cảm giác này, cùng lúc ân ái khoái cảm hoàn toàn khác biệt. Có điểm giống là nữ nhân bị nam nhân trêu đùa tiểu huyệt cùng đầu vú khi cái loại này muốn ngừng mà không được xấu hổ tê dại. Tại muốn cùng không muốn ở giữa, đau khổ dãy dụa, muốn ngừng mà không được. Dục tiên dục tử. Lý Bân rốt cuộc khống chế không nổi thân thể của chính mình cùng nội tâm tràn ra dục hỏa. Giống như đói khó chịu gào thét. Hí. Ách a. A. Ha ha. A a. Loại cảm giác này rõ ràng vô cùng sảng khoái kích thích, nhưng là Lý Bân lại cảm thấy có chút khó chịu. Trong lòng càng là vô cùng xấu hổ. Thật giống như một cái nữ nhân, bị hai người nam nhân buộc chặt ở trên giường tận tình trêu đùa mẫn cảm lửa nóng thân thể, rõ ràng nghĩ muốn cao trào, rõ ràng muốn ân ái, tuy nhiên lại chỉ có thể kiềm chế thứ khoái cảm này. Không thể hoàn toàn phóng thích. Dâm chất lỏng tùy ý chảy xuôi, hư không thân thể, không chiếm được thỏa mãn đói khát, quả thực muốn đem nhân chết cháy bình thường nóng bỏng. Hà! Hà! Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, ta, Ta muốn. Hí. Ta muốn ân ái. Hỗn hển. Hỗn hển. Ta không chịu nổi. Cho ta. Hí. Ta muốn. Nhất ninh. Ta muốn cùng ngươi ân ái. Ta muốn thịt khóc hai người các ngươi tiểu lẳng lơ. A. A. Ta không được. Ta muốn. Ta không chịu nổi a. A a. Lý Bân cuối cùng rốt cuộc khắc chế không nổi nội tâm dục vọng. Giống như dã thú đói khát gào thét khởi. Ngay tại Lý Bân thống khổ rên rỉ kêu rên lúc, Tôn Nhất Ninh đắc ý giơ lên một chút cười xấu xa, đầu lưỡi thúc một cái một mực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thẳng băng nhu nhuyễn lưỡi thơm. Đột nhiên hướng về Lý Bân lỗ đít nội ôn nhu đẩy vào. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, tại trong suốt thơm ngọt nước miếng trơn trượt phía dưới, chớp mắt liền đột phá Lý Bân hậu môn, đẩy vào Lý Bân lỗ đít chỗ sâu. Tôn Nhất Ninh đầu lưỡi thiên phú dị bẩm. Sau bình thường nữ nhân đầu lưỡi, rõ ràng trưởng rất nhiều. Phấn nộn mềm mại đầu lưỡi đâm một phát nhập Lý Bân lỗ đít bên trong, liền lập tức biến mềm, rồi sau đó đang đến gần mẫn cảm tuyến tiền liệt vị trí nhẹ nhàng rung động lên. Nam nhân tuyến tiền liệt vị trí, cùng nữ nhân điểm dê giống như, đều là cực kỳ chỗ mẫn cảm. Cho dù cách tràn nói, cũng như trước có thể mẫn cảm cảm nhận đến cái loại này rung động mềm mại ác a. Nhất nhất hồng hộc. A. A a a nhất nhất hí. A a a. Hí. Không được. A. Thật là thoải mái. A. Không muốn. A a. Hí. Tôn Nhất Ninh đầu lưỡi đẩy vào khoảnh khắc. Lý Bân là tốt rồi, giống như xử nữ lần thứ nhất bị nam nhân cắm vào trong nháy mắt vậy, cả người đột nhiên thẳng băng, hai tay gắt gao nắm tay, xấu hổ khẩn trương đồng thời, lại bị cái loại này trình độ cực cao thư cảm giác sảng khoái. Kích thích trên rỉ liên tục, dục tiên dục tử. Lý Bân nơi nào hưởng qua như vậy mùi vị. Loại này trải nghiệm, quả thực có thể so với nữ nhân lúc ân ái bị cắm vào khoái cảm. Loại này kỳ dị mà tuyệt vời khoái cảm. Trực tiếp đem Lý Bân linh hồn đều suýt chút nữa kích thích thoát xác mà ra. Lý Bân hồng hộc mồm to thở gấp, thường thường bị Tôn Nhất Ninh đột nhiên bất ngờ dùng sức khiêu khích làm cho liền hút mồ hôi lạnh. Mà cùng lúc đó, ô ô gặp Lý Bân bị Tôn Nhất Ninh khiêu khích thành bộ dáng như vậy, khóe miệng cũng là giơ lên đắc ý cười xấu xa. Ngón cái nhẹ nhàng lau lên Lý Bân lỗ tiểu liên tục không ngừng phân bí mà ra dâm chất lỏng, tại dâm chất lỏng trơn trượt phía dưới. Bàn tay tuốt Lý Bân sưng tấy một mảnh lửa nóng côn thịt đồng thời, ngón cái đã ở Lý Bân mẫn cảm lỗ tiểu cùng đỉnh quy đầu ở giữa qua lại ma sát vỗ về chơi đùa. Song trọng khoái cảm áp lực phía dưới, Lý Bân quả nhiên là dục tiên dục tử. Cả người tựa như đã hoàn toàn tại trong khoái cảm tê dại mất đi mình. Trong đầu trống rỗng, duy nhất còn lại, chính là cái loại này kỳ diệu khoái cảm. Là tốt rồi, giống như linh hồn thoát xác, tại mỹ diệu tiên cảnh bên trong tận tình du lịch. Từng đợt điện lưu vậy mãnh liệt khoái cảm không ngừng xung kích mà đến, Lý Bân đột nhiên mở to liếc nhìn một cái, ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Tiếp lấy, ngay tại hai nàng dâm đãng mà tà mị nhìn chăm chú phía dưới. Lý Bân cuối cùng vẫn là đáng xấu hổ đạt tới cao trào. Chương 820, Lý Bân lần thứ nhất đậm đặc màu trắng sữa chất lỏng, tại ngẩng đầu cương lên màu đỏ bừng côn thịt rung động phía dưới, liên tục không ngừng dâng lên mà ra. Theo Tôn Nhất Ninh vị trí nhìn lại. Là tốt rồi, giống như ô ô đang dùng tay chen đậm đặc sữa bò, đem màu trắng sữa chất lỏng, theo Lý Bân dương vật bên trong chen ép mà ra. Bộ dáng kia quả thực dâm đãng đến cực điểm, nhìn Tôn Nhất Ninh khóe miệng nước miếng đều không tự giác chảy xuôi xuống. Nhìn Lý Bân tinh dịch núi lửa phun ra vậy phun trào, Tôn Nhất Ninh nhiệt tình hoàn toàn bị thiêu đốt, là tốt rồi tự si điên giống như, Tôn Ninh đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Lý Bân thí mắt, đầu lưỡi vong tình đẩy vào Lý Bân lỗ đít chỗ sâu. Tại Lý Bân lỗ đít nội dồn dập khiêu khích rung động. Mà ô ô taxi ngốc cảm nhận Lý Bân lửa nóng cứng rắn côn thịt rung động,

Thời gian tựa như tại khoảnh khắc này yên lặng, hết thảy chung quanh đều tốt giống như dừng lại. Liền trong phòng tắm Tôn Nhất Ninh cùng Ô Ô hai người tắm rửa tiếng nước, tại khoảnh khắc này đều đột nhiên dừng lại xuống. Tiếp lấy, Lý Bân đột nhiên bị nhiều màu lốc xoáy quấn vào một mảnh kỳ dị không gian. Trước mắt, nhất tòa thật to rút thưởng đại đĩa quay xuất hiện, thất thải quang mang chiếu sáng rạng rỡ, vô số trần trụi mỹ lệ tiên tử tại ngũ thải tường vân bên trong phiêu động bay lên. Khen thưởng phát ra hoàn thành. Thỉnh ký chủ tiến hành siêu cấp lớn rút thưởng. Rút ra thuộc về ngài khen thưởng. Hí. Lý Bân hưng phấn hít một hơi, tham lam nhìn không trung phiêu động tiên tử, kia tuyết trắng thước tha trần trụi đồng thể, nhìn Lý Bân một trận mắt thèm. Bất quá, lúc này, này siêu cấp lớn rút thưởng rực rỡ đại đĩa quay. Đối với Lý Bân lực hấp dẫn càng mạnh, Lý Bân ánh mắt rất nhanh liền trở lại đại đĩa quay bên trên. Duỗi tay, ba, một tiếng một cái vỗ tay vang lên, đối với hệ thống ra lệnh, hệ thống. Bắt đầu rút thưởng A. Tùy theo Lý Bân ra lệnh một tiếng. Trước mắt rực rỡ xa hoa đại đĩa quay lập tức bắt đầu chuyển động. Thất thải quang mang lóng lánh xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Trước mắt xuất hiện vô số làm người ta hoa cả mắt khen thưởng. Lý Bân nín thở ngưng thần, khẩn trương siết quả đấm. Đợi cho đại đĩa quay hoàn toàn tiến vào nói cho xoay tròn sau đó, lúc này mới hướng về hệ thống hô lớn, ngừng. Tùy theo Lý Bân ra lệnh một tiếng, rực rỡ lóa mắt đại đĩa quay lập tức bắt đầu chậm lại nguyên bản làm người ta hoa cả mắt không ngừng biến hóa khen thưởng. Làm Lý Bân cũng dần dần có thể rõ ràng thấy rõ. Thời gian đình chỉ. Ẩn thân. Thôi miên. Khống thủy thuật. Lăng không thuật, thân thể cường hóa, thấu thị, đủ loại siêu năng lực liên tục không ngừng hiện ra, cuối cùng đình chỉ ở tại một cái chớp động ngân mang tuyển hạng bên trong. Lý Bân lập tức kích động định thần nhìn lại, hệ thống lập tức cho ra nhắc nhở. Rút thưởng hoàn thành, chúc mừng ký chủ đạt được siêu năng lực nhất, thuật độc tâm, bị động, khen thưởng phân tích, thuật độc tâm, bị động. Ký chủ đem tại dưới nhận lấy đến 3 ngày bên trong. Đạt được độc tâm năng lực, có thể lắng nghe đến phụ cận nội tâm của con người ý tưởng, nên năng lực đem tại 144 trước đây biến mất. Thuật độc tâm. Lý Bân hơi hơi ngẩn người, cảm giác này siêu năng lực hình như có chút yếu. Chương 851. Thuật độc tâm nếu như có thể một mực có được nói đổ còn có khả năng. Nhưng là hệ thống cho chính mình khen thưởng, phần lớn đều có tác dụng trong thời gian hạn định tính cùng sử dụng số lần. Cái này thuộc độc tâm so với ẩn thân. Thôi miên, thời gian dừng lại này một loại trực tiếp dị năng so sánh với, liền có vẻ uyển chuyển phiền toái rất nhiều, điều này làm cho Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, tốt như vậy một lần rút thưởng cơ hội, thế nhưng chỉ rút được như vậy một cái có chút yếu dị năng. Hơn nữa còn là bị động, chỉ có thể duy trì 3 ngày, điều này làm cho Lý Bân cảm thấy chính mình lần này thua thiệt lớn, sớm biết rằng còn không bằng tuyển chọn thuật cận chiến thông hiểu đạo lý. Đang tại Lý Bân cảm thấy tiếc hận hối hận lúc. Hệ thống thanh âm nhắc nhở thế nhưng lại lần nữa vang lên. Đinh. Ký chủ vượt mức hoàn thành Tôn Nhất Ninh nhiệm vụ chính tuyến, ngoài định mức đạt được kỹ năng khen thưởng 1. Đạt được đàn dương cầm sư cấp bậc 10 cấp, đàn dương cầm diễn tấu trình độ tương tự với Lý Vân Địch, khen thưởng 2. Đạt được cấp đại sư biểu diễn năng lực, giọng hát tương tự với Trương Bạn Học, khen thưởng đã đầy đủ phát ra hoàn thành, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Tùy theo hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc, Lý Bân lập tức cảm giác được nhất cổ năng lượng cường đại từ trên trời giáng xuống. Là tốt rồi giống như thể hồ dội vào đầu giống như, tuôn ra tin tức điên cuồng nhét vào chính mình não bộ, trong đầu một trận căng đau sau đó, Lý Bân lúc này mới dần dần bình ổn xuống. Đương Lý Bân mở mắt lần nữa thời điểm toàn bộ cũng đều khôi phục bình thường. Trong phòng tắm tiếng nước tích tí tách vang, hỗn độn giường phía trên khắp nơi dâm chất lỏng cùng tinh dịch. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc, nhưng là Lý Bân lại cảm giác tựa như dường như đã có mấy đời. Lý Bân đột nhiên hít một hơi. dần dần đem trong lòng tâm tình hưng phấn bình phục, thực sự không nghĩ đến, chính mình lần này không chỉ có thu được một lần khen thưởng, hơn nữa hệ thống còn ngoài định mức phần thưởng chính mình hai bộ kỹ năng, tuy rằng này hai bộ kỹ năng hình như cũng không có gì giá trị thực dụng. Nhưng là đối với tán gái tới nói, quả thật cũng là một loại ưu thế thật lớn. Dù sao rất nhiều nữ nhân đều thích nghe ca, đối với đàn dương cầm nam nhân, thiên nhiên đều có một loại thưởng thức và sùng bái. Đàn dương cầm, đối với nữ nhân tới nói, chính là lãng mạn, cao quý, thanh lịch tượng trưng. Đàn dương cầm nam nhân, tự nhiên cũng liền nhiều hơn cao quý thanh lịch lãng mạn khí chất. Cũng không biết hệ thống là như thế nào phán định chính mình vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ là bởi vì tại Thượng Tôn Nhất Ninh thời điểm còn song phi ô ô. Lại có lẽ là bởi vì vừa mới ân ái thức sự quá điên cuồng dâm loạn quá mức kích tình phóng đảng, nhân tiện còn dạy dỗ Tôn Nhất Ninh, làm Tôn Nhất Ninh làm một hồi chó mẹ. Nhưng là bất kể nói như thế nào, có thể ngoài định mức đạt được khen thưởng. Cái này đối với Lý Bân tới nói thật đúng là một chuyện tốt. Ân thật là thoải mái. Cùng nam nhân ân ái. Tự nhiên có thể như vậy thích. Tỷ phu Dương Vật cắm đi vào thời điểm thật sự rất thoải mái. Rất muốn sẽ cùng tỷ phu làm một lần. A. Tắm huyệt dâm ép lại bắt đầu phát tao làm sao bây giờ? Ô ô âm thanh đột nhiên theo Lý Bân trong não vang lên. Tiếp lấy, là Tôn Nhất Ninh âm thanh, đáng giận. Cái này thối nam nhân. Hỗn đản Lý Bân. Tự nhiên bị hắn được đến của ta lần thứ nhất. Hừ. Bất quá. Vừa vặn kích thích a. Thật sự rất thích. Bị tỷ phu Dương Vật cắm đi vào. Cũng cảm giác tốt thỏa mãn. Tốt kích thích. Thật là thoải mái. Sau cùng nữ nhân ân ái thoải mái nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Có chút mê luyến cái loại cảm giác này. Ai nha? Thật sự là. Vì sao? Vì sao ta đột nhiên lại muốn rồi không? Đáng chết. Ta rõ ràng là nữ đồng. Ta không có khả năng yêu thích hắn. Ta sao có thể mê luyến cùng nam nhân ân ái cảm giác? Đáng chết á. Quá xấu hổ.